hỏi trời sao trời nỡ lạnh lùng. Giấc mơ bao lâu chờ mong vẫn chìm trong tâm tôi. Đời ta như bèo mây không ngừng phiêu bạt, bèo mây vẫn bèo mây ôi sắc sờ mây bèo. Tình ta khôn thuyền nan bao bồng trôi giạt, thuyền nan là dòng sông tôi đi bên bờ. Lỡ khi duyên ta nổi trôi bão bùng giữa lòng người, chút hương duyên xin trong người giữ mãi dẫu đời có đổi thay. Chút hương duyên xin trong người giữ mãi dẫu đời có đổi thay. Trôi trình trôi lấy tha xăm ngõ xăm, bất biết trăng lừng nhau lan mần. Quay ẩn quay ngõ bất biết khôi phân, nhất trai si con hôi xăm hiu cắn. Mây hồng răng mây tím vo câu rụi răng, cơn gió lay vùng đất chập trùng. Cho dù muôn gian khổ ta hãy mau vượt qua, có ai nào hay vẫn sắt son nguyện một lòng. Trang phun giá trang biến hoàn lục tắc siêu miên tôi dằn dằm xoèng phim dẫn tu ngỗ hồng trời hì mê mong phun siêu. Hỏi xăm trinh xăm nhật xăm xuyên châu pha muôn dần. Mây sầu mây duyên sắt trôi nhau chi san chung chi san chi chúng tu vui hằng hoan. Xem tin dẫn tu ngỗ hồng trời hì mê mong cuốn diêu chân hấp trình hấp lấy hối xăm trinh xăm giật xăm soi châu vai vượt dần. Mây sầu mây duyên dắt trôi dấu chi san chung chi san chi chúng tu vui hằng hoan.